Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46. Giống như đã từng quen biết. Yến Nguy Lai, tổ mẫu cái kia Trương Cổ Cầm, vậy mà phát ra thanh âm. Trần Phục Ngôn, trong đôi mắt tràn đầy chấn kinh, như là mắt thấy cực kỳ không thể tưởng tượng sự tình đồng dạng. Nện bước tuổi già thân thể, bước nhanh tới, nhưng nhìn lấy cái kia đạo trắng như tuyết bóng người, không khỏi lập tức đã ngừng lại cước bộ. Trong lòng của hắn kích động vạn phần, trên mặt lại đã mang theo suy đoán, lại dẫn một vẻ hoài nghi. Tổ mẫu, ngươi từng nói, ai có thể đàn tấu lên cái này Trương Cổ Cầm, người đó là cái kia ngươi muốn chờ người. Có thể, người trẻ tuổi này, thật là sao, 100 năm. Trên đời này, nào có người sống 100 năm, vẫn như cũ tướng mạo không già. Một bộ người tuổi trẻ bộ dáng cong, nhưng lại là một đạo dây đàn vang vui thanh âm, giống như một đạo tràn ngập tứ phương gợn sóng nước, chấn động tại chỗ sở hữu nhân. Những người hộ vệ kia, vừa mới còn đông nện tây nện, lập tức toàn đều sững sờ ngay tại chỗ, ánh mắt lộ ra kinh ngạc, nhìn qua cái kia đạo trắng như tuyết bóng người, một câu nói không ra. Tấm kia Trần lão đầu gia truyền cổ cầm, không phải nghe đồn đã sớm hỏng à? Làm sao bây giờ lại có thể đạn xuất ra thanh âm? Bọn họ cũng nghe đầu này cổ nhai thành phố thế hệ trước nói qua. Cái này Trương cổ cầm chủ nhân, đã từng là cái này Kim Lăng cổ đô, lớn nhất xa gần nghe tiếng cầm sư. Cho dù là hiện nay một số cổ cầm đại sư, đều chênh lệch một tia ý cảnh. Đạn không ra loại kia cầm vận, có thể chính mình đại tiểu thư. Không phải nói Trương này cầm căn bản đã sớm hỏng sao mà lại đại tiểu thư? 3 năm trước đây, cầm nghệ mới bước lên trình diễn cấp lúc, đã từng thử đạn vang, lại phát hiện vô luận như thế nào kích thích dây đàn đều không thể phát ra một chút tiếng vang. Làm sao giờ phút này, tại một cái lạ lẫm tay của thanh niên bên trong, lại như cùng hoàn hảo không chút tổn hại một dạng, dường như cũng là một chương mới tinh cầm một dạng, bắn ra vô tận sinh mệnh lực, âm sắc du dương, bất tuyệt như lũ, cong, một đạo mỹ diệu tiếng đàn, bỗng nhiên vang lên, như dưới núi cao chậm rãi chảy xuôi khe suối, uyển chuyển liên miên, nhưng lại như là trong biển rộng thỉnh thoảng lăn lộn bọt nước, trầm bồng du dương. Chẳng biết tại sao, làm tiếng đàn dây cung kêu, truyền vào bên tai, sở hữu nhân dường như nhìn đến, tại cái kia thành Kim Lăng dưới, có đỏ lên váy nữ tử, sau lưng cõng một Trương cổ cầm, hành tẩu tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong, mỗi đi qua một con đường, tiếng đàn lan tràn, dư âm còn văng vẳng bên tai, tựa hồ nhìn thấu thế sự bất công. Lại luôn có thể lấy tiếng đàn làm bạn, làm đến chân chính tính cách thoải mái, mỹ, như núi cao nước chảy, đổ tại sở hữu nhân bảo tiêu trong đầu. Lúc này bọn họ đột nhiên giật mình một cái, trên mặt lộ ra khó có thể tưởng tượng chi sắc, ngơ ngác nhìn cái kia đạo trắng như tuyết bóng người, ánh mắt vô cùng kinh ngạc, nhất thời, bọn họ phát hiện trước mặt cái này lạ lẫm thanh niên cầm nghệ. Chính mình đại tiểu thư so sánh cùng nhau, tựa hồ liền như là một cái vừa học được đi bộ, có thể nhập ngưỡng cửa hai đồng, giống như trời cùng đất khác biệt, non nớt lọt vào tai. Trên đời này, lại có dạng này người, đại tiểu thư cầm nghệ, thế nhưng là trình diễn cấp bậc A, chính là mấy vị cổ cầm đại sư đều gọi tán nó. 50 năm khó gặp thiên tài, nhưng bây giờ, tại một đầu bỏ hoang cổ nhai khu, một tòa cũ nát không chịu nổi cầm trong nội viện, lại xuất hiện một cái như vậy lạ lẫm thanh niên. Chính mình đại tiểu thư cầm nghệ, so sánh cùng, quả thực khó mà đến được nơi thanh nhã, mà chỉ có Trần Phục Ngôn. Theo trước đó mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đến kinh ngạc, sau cùng trong ánh mắt tràn đầy thật không thể tin. bờ môi run rẩy lẩm bẩm nói, tổ mẫu, là ngươi trở về rồi sao? Cổ nhân từng nói, giống như đã từng quen biết Yến Quy Lai. Bây giờ, Trần Phục Ngôn lại cảm giác hiện tại người đánh đàn không phải trước mặt cái này người trẻ tuổi xa lạ, mà chính là tổ mẫu của hắn Liễu Như Ảnh. Tiếng đàn này, quả thực cùng khi còn bé nghe tổ mẫu đàn tấu từ khúc. Vô luận là âm sắc, âm điệu, quả thực cũng là không có sai biệt, không có không một tia khác biệt. Cái này, dừng lại cho ta, không cho phép gảy, dừng lại cho ta. Đột nhiên lúc này, đứng tại cái kia nghe tiếng đàn chu dao, dường như nhận lấy to lớn kích thích, mặt lộ vẻ dữ tợn, trong giọng nói mang theo xấu hổ giận dữ, hướng về phía Sở Lăng Tiêu hô lớn, khó nghe muốn chết, khó nghe muốn chết, dừng lại cho ta, không cho phép gảy, dừng lại cho ta. Chu Dao trong lòng rất là phẫn nộ, dựa vào cái gì một cái không biết từ chỗ nào chui ra thanh niên, thoạt nhìn cũng chỉ so với nàng lớn tuổi mấy tuổi, lại bắn ra tiếng đàn, so với nàng tốt hơn nhiều gấp 10. Dựa vào cái gì? Đây rốt cuộc dựa vào cái gì? Ta Chu Dao 15 tuổi thì lấy được cổ cầm trình diễn cấp giấy chứng nhận, được vinh dự thiên tài thiếu nữ. Cái nào cùng thế hệ có thể cùng ta đánh đồng? Cho đến bây giờ, ta Chu Dao không biết tham gia bao nhiêu chàng thế giới cấp trình diễn biểu diễn, đã định trước tương lai muốn trở thành đương đại kiệt xuất nhất cổ cầm nhà diễn tấu. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì người khác đều nói, gần một đến nay trăm năm, cùng thế hệ bên trong, nàng duy nhất siêu việt không được cũng là cái kia Liễu Như Ảnh. Một cái chết không biết bao nhiêu năm, bà già đáng chết, một cái đầu đường mãi nghệ tiện nữ nhân, một cái liền biên giới đều không đi ra nhà quê. Nàng dựa vào cái gì có thể cùng ta Chu Dao so? Dựa vào cái gì đều nói ta Chu Dao không bằng nàng? Đáp lại nàng, vẫn như cũ là lượn lờ không dứt tiếng đàn, như nguyệt quang hạ bất khuất đom đóm, nở rộ cả đời quang hoa. Chính là Chu Dao những người hộ vệ kia, đều cảm giác tại thời khắc này tìm được một tia cộng minh. Nhưng rất nhanh, thì có một đạo tức giận tiếng thét chói tai, phá vỡ suy nghĩ của bọn hắn. Mấy tên phế vật các ngươi, còn thất thần làm gì? Đều cho ta nện, đem nam nhân này đạn cầm, đập nát cho ta. Không, cho ta xuất ra đi đốt đi. Rất khó tưởng tượng, một người dáng dấp thanh thuần đáng yêu tiểu nữ sinh, lúc này tựa như là một cái điêu ngoa ác độc bát phụ đồng dạng. Hai cánh tay ra sức nắm lấy tóc, gân xanh nổi lên, vô cùng tức giận, dường như chung quanh sở hữu nhân đều cần phải nhất định phải vây quanh nàng truyền, mới là một cái thế giới chân thật một dạng. Cắn chặt răng, hung hăng nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu, còn có đứng bên người, khí chất, tướng mạo, lại so với nàng cái này đường đường Chu thị tập đoàn đại tiểu thư cao hơn một tầng Triệu Ngưng Ngữ. Nện xong, lại đem tay của người này cho ta đánh loạn, ta muốn để hắn đời này đều đạn không được cổ cầm. Còn có hắn bạn gái, ta muốn tìm 10 cái nam, để hắn nhìn tận mắt bạn gái mình bị vũ nhục. Nghe nói như thế, Triệu Ngưng Ngữ đôi mắt đẹp lúc này lạnh lẽo, gặp Sở Lăng Tiêu vẫn như cũ ngồi ở kia, dường như đưa thân vào một cái thế giới khác đồng dạng. Nhắm hai mắt, đầu ngón tay cùng dây đàn, một mực nhẹ nhàng búng ra. Tiếng đàn, chưa bao giờ tại đàn này viện bên trong đình chỉ. Nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua Chu Dao, liền không tiếp tục để ý. Nhưng chính là cái này mang theo xem thường liếc một chút, càng làm cho Chu Dao tấm kia xem ra đơn thuần ngọt ngào khuôn mặt nhỏ tràn đầy âm ngoan, người cái này lão nữ nhân, xem ra còn không phục đúng không? Ta muốn đem ngươi bán được trong núi sâu, để những cái kia lão nam nhân mỗi ngày chơi ngươi. Điên cuồng, âm độc, lúc này Chu Dao, chỗ nào giống như là cái nhận qua người lương thiện tốt cao đẳng giáo dục phú gia thiên kim. Cả người trên mặt bò đầy âm ngoan, Tất cả bảo tiêu nhất thời trầm mặc. Xác thực chính mình đại tiểu thư này tính tình thực sự cổ quái đáng sợ. Bất quá, cái kia thì phải làm thế nào đây? Đường đường Chu thị tập đoàn đại thiên kim, tại cái này thành Kim Lăng, giết chết hai người bình thường, thực sự quá dễ dàng. Nữ nhi ngoan, người nào lại chọc ngươi tức giận? Đúng lúc này, từ bên ngoài truyền đến một đạo trung khí mười phần sáng sủa tiếng cười. Nữ nhi ngoan, ngươi không phải vẫn muốn nhà này phá Cầm viện sao? Hôm nay ba ba đã cùng cao tầng bằng hữu chào hỏi, ngày mai nhà này Cầm viện liền sẽ bị dỡ bỏ. Đến lúc đó ba ba xây lại một cái lớn nhất bể bơi cho ngươi. Sau một khắc, đi vào một cái phong độ nhẹ nhàng, mang theo mắt kiếng gọng vàng, rất có một cỗ cấp trên khí tức trung niên nhân. Hắn theo như lời nói, lại là để già nua người yếu Trần Phục Ngôn. Bỗng cảm giác một cỗ đau cắt giống như tâm lạnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,